Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2094, Lam huyết tinh tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Trúc công tử như vậy vội vã tìm ta, không biết có chuyện gì quan trọng. Vô Miên công tước nhìn xem cô Trúc hỏi, can tự mình đưa một nhóm hàng cho ngươi. Ta muốn biết đám kia hàng là cái gì. Cô Trúc đi thẳng vào vấn đề gọn gàng dứt khoát nói. Vô Miên công tước thở dài một tiếng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có gì có thể giấu giếm. Can cho ta tặng hàng, nhưng thật ra là một nhóm sinh vật sống. Tại sao muốn làm như thế? Cô Trúc tiếp tục hỏi. Vô Miên công tước thở dài nói. Hai vị hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta dạ quỷ tộc ăn vật sống sau, tinh thần sẽ xuất hiện vấn đề. Ăn vật sống đối với chúng ta dạ quỷ tới nói có thể nói là tương đối nguy hiểm sự tình. Vậy ngươi tại sao muốn mua những cái kia vật sống? Hàn Sâm hỏi, rất đơn giản, nếu như ta không ăn vật sống, liền vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước. Chúng ta dạ quỷ tộc tấn thăng tốc độ rất nhanh, nhưng là nếu như không ăn vật sống, đến đằng sau cũng biết càng ngày càng chậm, đến công tước đẳng cấp này. Nếu như ta không ăn vật sống, liền vĩnh viễn không thể nào tấn thăng vương cấp. Đây là chúng ta trong gen đã chú định. Trừ cái đó ra, liền xem như lại nhiều dị bảo mặc ta hưởng dụng, ta cũng không có khả năng tấn thăng. Chỉ có ăn vật sống mới có thể. Vô Miên công tước bất đắc dĩ nói. Là ngươi hay là đám kia vật sống xảy ra vấn đề? Cô Trúc cau mày nói. Đám kia vật sống bên trong chạy mất một con. Ta lo lắng bị Chấn Thiên Cung biết ta ăn vật sống sự tình. Sở dĩ một mực không dám lên báo. Vô Miên công tước cười khổ tiếp tục nói ra. Ta cũng không nghĩ tới sự tình biết phát triển đến loại tình trạng này. Vốn cho là tại chúng ta dạ quỷ tinh bên trên, ta có thể tùy tiện tìm tới hắn, đồng thời đem nó đánh giết. Thế nhưng là ai biết chẳng những tìm không thấy hắn, còn bị hắn giết nhiều như vậy vô tội dạ quỷ. Cho tới bây giờ, ta cũng không có cách nào giấu giếm nữa. Chạy mất cái kia sinh vật là chủng tộc gì? Hàn Sâm nhìn xem Vô Miên công tước hỏi. Ta không biết. Vô Miên công tước lần nữa lắc đầu. Hàn Sâm thanh âm lạnh xuống. Ngươi làm sao có thể không biết? Ngươi là người mua. Ngươi lại không biết mình mua cái gì hàng. Vô Miên công tước vẻ mặt đau khổ nói ra. Bởi vì ta cần một chút đẳng cấp tương đối cao vật sống, mà lại không thể quá lớn. Nếu không sẽ dễ dàng bị giám sát chỗ phát hiện. Phù hợp điều kiện đồng thời còn có thể bị xem như hàng hóa mua bán không nhiều. Sở dĩ ta đối với sinh vật chủng loại không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần là công tước cấp sinh vật là được. Thu hàng thời điểm ta so sánh hóa đơn, trên đó viết đó là một cái tinh tộc, nhìn cũng xác thực giống như là một cái tinh tộc. Thế nhưng là một cái tinh tộc vậy mà lại có năng lực như vậy. Tinh tộc, Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không nghĩ tới chuyện này lại còn cùng tinh tộc có quan hệ. Vô Miên công tước tiếp tục nói ra. Một cái tinh tộc cũng không khả năng trống rỗng từ lồng giam bên trong vô thanh vô tức biến mất. Càng không khả năng thần không biết quỷ không hay giết chết nhiều như vậy dạ quỷ. Sở dĩ ta cảm thấy, cái kia hẳn là chỉ là một cái cùng loại với tinh tộc chủng tộc. Bị ngộ nhận thành tinh tộc, điểm này ta trước đó đã từng đi tìm can hầu tước xác nhận qua. Bất quá hắn chỉ nói đó là ngẫu nhiên bắt được tinh tộc công tước. Khác hắn cũng không rõ ràng. Do dự một chút, Vô Miên công tước tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng là lại không có mở miệng. Có lời gì cứ nói, cô Trúc nói. Vô Miên công tước do dự một chút. Tinh tộc tại trong vũ trụ đã rất hiếm thấy. Ta đối với tinh tộc hiểu rõ cũng không nhiều. Ra sau chuyện này, ta cũng tra xét một chút tinh tộc tư liệu. Bởi vì tư liệu không nhiều, trà được cũng rất ít. Bất quá có một món chuyện kỳ quái. Trên tư liệu nói tinh tộc huyết dịch là màu đỏ, mà cái kia bị đưa tới tinh tộc huyết dịch lại là màu lam. Dòng máu màu xanh lam. Hàn Sâm nghe trong lòng hơi động, là màu lam huyết dịch, hắn bị đưa tới lúc liền bị thương. Vết thương trên người ngay tại đổ máu, nhìn tổn thương rất nặng. Sở dĩ ta liền định trước tiên đem hắn ăn hết, miễn cho hắn chết, bởi vậy mới có thể trước tiên đem trên người hắn cấm chế cấp giải trừ rơi mất. Chỉ đem hắn nhốt tại tù thất bên trong, ai biết chờ ta bận xong sự tình chuẩn bị muốn đi ăn hắn lúc, lại phát hiện hắn không thấy. Tù thất cũng không có bị phá hư vết tích, hắn liền dạng này hư không tiêu thất. Mang bọn ta đi tù thất nhìn một chút. Hàn Sâm nói, Lam huyết tinh tộc, cái này nghe làm sao đều giống như huyết mệnh giáo những cái kia thánh đồ. Bọn hắn cùng tinh tộc cơ hồ giống nhau như đúc, người ngoài căn bản phân biệt không ra nhân loại cùng tinh tộc khác biệt. Mà lại Lam huyết cái này một hạng, cũng là những cái kia thánh đồ độc hữu. Vô luận tinh tộc hay là nhân loại, bình thường đều là máu đỏ. Vô Miên công tước mang theo Hàn Sâm cùng cô Trúc đi tới tù thất. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét một lần, cũng không có phát hiện cái này có ngoại trừ Vô Miên công tước bên ngoài lưu lại hạt. Người thật đem cái kia tinh tộc nhốt ở nơi này. Hàn Sâm ngưng mắt nhìn về phía Vô Miên công tước. Một cái bị thương sinh vật bị giam ở chỗ này, làm sao có thể không lưu lại một điểm hạt đây? Đó căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ ít biết lưu lại huyết dịch hạt. Thật là nhốt tại nơi này. Hắn còn để lại một chút huyết dịch. Bất quá bị ta thu lại. Vô Miên công tước nói xong lấy ra một cái hộp mở ra cấp Hàn Sâm cùng cô Trúc nhìn. Cô Trúc nhìn lập tức nhíu mày. Đây là máu của hắn. Hàn Sâm nhìn lại là trong lòng giật mình. Trong hộp là từng viên một màu lam tinh thể. Những cái kia màu lam tinh thể kết cấu cùng máu của hắn kết tinh rất tương tự. Ta cũng kỳ quái, vì cái gì hắn chảy ra huyết dịch biết ngưng kết thành tinh thể. Bọn hắn mặc dù gọi tinh tộc, thế nhưng là cũng không có loại năng lực này. Đây cũng là ta hoài nghi hắn không phải tinh tộc nguyên nhân một trong. Vô Miên công tước nói. Hàn Sâm từ trong hộp xuất ra một viên màu lam tinh thể. Lập tức biết, đây chính là lam huyết kết tinh không thể nghi ngờ. Mà lại cùng máu của hắn kết tinh. Một điểm hạt bay hơi đều không có. Khó trách lại ở chỗ này không nhìn thấy hạt lưu lại. Xem ra bị can đưa tới tên kia. 8-9 phần 10 là huyết mệnh giáo người. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán. Hai vị công tử, ta nói tới hết thảy đều là thật. Các ngươi muốn xử phạt. Liền xử phạt ta một người tốt. Chuyện này cùng ta tộc nhân không có quan hệ. Mời các ngươi mau cứu bọn hắn. Đem cái kia sinh vật tìm ra. Không thể lại để cho hắn giết càng nhiều dạ quỷ. Vô Miên công tước khẩn cầu nói. Người theo chúng ta đi một chuyến can nơi đó. Chúng ta muốn biết rõ ràng. Hắn là từ đâu bắt được tinh tộc công tước. Biết rõ ràng lai lịch của hắn. Mới phải có tiến một bước hành động. Hàn Sâm đối với Vô Miên công tước nói. Tốt, ta cùng các ngươi đi. Vô Miên công tước phi thường phối hợp. Hàn Sâm lần nữa tiến về Terius tộc phân bộ. Thế nhưng là khi bọn hắn đi vào phân bộ sau, lại là giật nảy cả mình. Chỉ gặp phân bộ cánh cửa đã bị phá hủy. Xông vào phân bộ sau, nhìn thấy rất nhiều màu đen thi nước cùng y giáp các loại đồ vật. Nhìn những cái kia y giáp kiểu dáng, cũng đều là Terius tộc. Một đường sông đi vào, dĩ nhiên một cái sống Terius tộc đều không nhìn thấy. Bành, trong thông đạo truyền đến trầm muộn thanh âm. Hàn Sâm cùng cô Trúc gần như đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Bên kia là địa phương nào? Hàn Sâm nhìn về phía Vô Miên công tước hỏi. Bên kia hẳn là công ty bọn họ nhà kho. Vô Miên công tước nghĩ nghĩ nói. Hàn Sâm cùng cô Trúc mang theo Vô Miên công tước nhanh chóng hướng về bên kia mà đi. Thông mấy cái thông đạo sau, đi tới một cái to lớn vận chuyển hàng hóa tập hợp và phân tán trung tâm. Nhìn thấy tại một cái nhà kho trước, Can đang cùng một cái nhìn rất giống nhân loại nam tử chiến đấu. Cách chương.